Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi chỉ cầu nguyện ba mẹ tôi, mong ba mẹ sẽ phù hộ cho tôi được gặp may mắn. Tiếng mở cổng làm tôi bừng tỉnh hẳn. Còn khi nào là anh không? Trường bước vào trong nhà trước sự bất ngờ của mọi người kể cả tôi. Anh với phong thái ung dung nhẹ nhàng cất giọng. Đang có chuyện gì sao? Chưa kịp đáp lại anh, Thu như một tia chớp lao tới túm lấy cánh tay Trường, lay lay trách móc. Anh giải thích cho em biết đi. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh nghĩ em nên biết giới hạn của mình thôi à? Ở đây không có việc của em về đi. Anh nói như vậy mà nghe được hả Trương? Mới ngày nào đó còn tay trong tay ấm nồng, mà giờ anh phũ phàng lạnh nhạt hơn cả một người xưng. Tình yêu là như vậy sao? Thôi nhìn anh một cái đầy chua xót. Tôi nghe mà còn có một chút nghẹn đắng ở cổ họng. Trường lạnh lùng một cách đầy băng giá, giống như không có một chút tình cảm nào le lói dành cho Thu. Tôi chỉ biết đứng nép vào một góc. Nếu nói là tôi mong Trường sẽ an ủi Thu thì cũng không đúng. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy anh tàn nhẫn đến như vậy. Thu khóc. Thì ra nhìn một cô gái cay cốc hung dữ khi đứng trước người mình yêu thì cũng yếu đuối không khác gì những cô gái ở ngoài kia. Em về đi, mình sẽ nói chuyện sau. Lúc này Trường mới nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ bất kỳ người đàn ông nào cũng sợ nước mắt của phụ nữ. Mẹ anh trong khoảnh khắc này liền đi tới gần, nắm lấy cánh tay Thu động viên vỗ về. Thu à, thôi con cứ về trước đi. Ở đây bác sẽ bảo ban thằng Trường. Con, nhưng mà con... Đi về đi, con về đi mà, nghe lời bác mà. Thu vừa khóc vừa gật đầu. Trước khi quay mặt đi, Thu còn nhìn anh nấc lên một tiếng rồi nghẹn ngào nói. Anh à, vẫn sẽ gặp lại nhau chứ? Em sẽ đợi anh. Tôi không biết Trường có yêu Thu hay không, nhưng tôi đã cảm nhận được Thu thật sự rất rất yêu Trường. Nói ra chắc chắn người khác sẽ nghĩ tôi bị điên, nhưng tôi lại cảm thấy cảm thông với người phụ nữ đang tranh giành chồng của mình. Thu thật sự rất đáng thương mà. Nếu như không có tôi xen vào giữa, chắc gì giữa hai người họ đã đến được với nhau. Vậy trong chuyện này ai là người có lỗi đây? Trong tích tắc tôi chợt bần thần. Tôi nhớ đã được đọc một câu trong cuốn sách nào đó. Giây phút này chiêm nghiệm quả thật là đúng. Trong tình yêu không có đúng hoặc sai. Bởi vì như thế nào là sai, như thế nào là đúng chứ? Nó cũng chỉ có thể tính bằng giá trị tương đối mà thôi. Có thể câu chuyện đó là sai với người này, nhưng lại đúng với người kia. Có thể người ngoài cuộc nhìn thì sẽ nhìn bằng một cái nhìn khác người trong cuộc. Bởi vì trong câu chuyện của tôi, Trường và Thu, tôi còn chẳng thể nào phân biệt được rõ ràng ai mới là kẻ xen ngang vào cuộc đời của ai. Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng đã đi quá xa những gì tôi có thể kiểm soát. Tôi chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ. Còn chuyện của anh, chắc anh cũng tự có cách giải quyết riêng của mình. Thu về rồi, mẹ anh cũng thở dài ngao ngán, mệt mỏi lên tiếng. Rốt cuộc, anh chị nói cho tôi biết, cái thai trong bụng mà anh chị nói là thật hay giả? Mẹ à, tới giờ này mẹ còn hỏi như thế, là thật. Tôi chẳng biết anh chị đang giở cái trò gì nữa. Thôi thì, anh chị muốn làm gì thì làm, tôi về Vũng Tàu trước đây. Vài tháng nữa bụng nó lớn lên, tự khắc sẽ biết. Bà giận dữ bỏ về phòng. Tôi im lặng nhìn Trường. Bây giờ chỉ có hai người thì tôi lại cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Tôi cúi mặt lý nhí hỏi anh. Thật ra là hỏi cho chuyện có để nói với nhau thôi. Vì cứ đứng im lặng như vậy, tôi chắc chắn sẽ đỏ mặt. Sao anh biết mà về? Vô tình thôi. Dạ. Em còn mệt không? Em có mệt gì đâu. Thật không? Thế thì tối nay lại tiếp nhé. Anh Hâm à? Không thấy mẹ nói à? Phải có cháu cho mẹ. Nhưng mà... Em yên tâm đi, sức khỏe của anh rất tốt. Ai nói với anh chuyện đó chứ? Thôi kệ anh, liên quan gì đến em? Vậy em muốn để cô khác liên quan đến anh sao? Tùy anh. Có thật vậy? Cấm, không được khóc nhé. Ai thèm khóc cơ chứ? Được rồi, tới lúc đó em sẽ tự biết thôi. Trường cười như là không cười, đi lên lầu lấy một ít tài liệu rồi hỏi tôi. Hôm nay em làm gì? Hôm nay em sẽ đi xem mặt bằng, rồi gặp đối tác bên thiết kế để chuẩn bị mở cửa hàng. Mấy giờ em đi? Dạ, có một tiếng nữa. Anh sẽ kêu tài xế chở mẹ, sẵn tiện chở em qua đó. Xong việc anh sẽ tới đón em đi ăn tối. Dạ được, em sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh. Quyết định như vậy nhỉ, anh đi trước đây. Sau khi Trường rời khỏi nhà, được một lúc thì tôi và mẹ cũng rời đi. Mẹ anh vẫn đang khó chịu nên tôi chủ động bắt chuyện trước. Mẹ à, mẹ về rồi khi nào rảnh, mẹ lại lên chơi với chúng con mẹ nhé. Thôi, để cho anh chị thoải mái. Tuổi trẻ, ai mà thích sống với bà già bao giờ. Dạ không đâu mẹ, có mẹ thì nhà cửa thêm vui. Chúng con mong bà mẹ lên sống cùng lắm. Cảm ơn chị. Anh chị đang ở, ráng mà giữ sức khỏe. Khi nào không bận công việc về thăm ông bà già này. Dạ, con nhớ rồi ạ. Tới nơi tôi chào mẹ rồi đi vào trong. Đây là một mặt bằng lớn ở quận 3, rất rộng rãi và thoáng mát sạch sẽ. Tôi khá hài lòng, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi rút tiền và làm hợp đồng ngay. Đây là số tiền mà Trường cho tôi sau khi trả nợ còn dư. Vậy là tôi sắp đi được một đoạn đường nữa trên con đường thực hiện ước mơ của mình rồi. Trước đây bà mẹ tôi mở công ty về may mặc xuất khẩu. Tôi thì học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, nên tôi quyết mở một cửa hàng về thời trang. Khi ổn định rồi sẽ phát triển thêm. Làm từ cái nhỏ tới cái lớn. Tôi không vội. Muốn mình có đủ trải nghiệm rồi mới làm lại từ đầu. Lấy lại tất cả những gì mà ba mẹ tôi đã mất. Để ba mẹ tôi ở trên cao có thể an lòng và tự hào về tôi. Tôi bắt đầu đi mua một số thứ cần thiết rồi dọn dẹp dần. Tôi muốn bắt tay vào làm ngay. Không muốn để lãng phí thêm một chút thời gian nhỏ nhoi nào. Chỉ với những việc còn con thôi mà tôi làm đến 3 giờ chiều mới xong. Bụng sôi ỏng ọc, tôi mới chợt nhớ là mình chưa ăn gì. Chạy ra quán bún bò bên cạnh ăn hết một tô. Lúc đói thì ăn ngon miệng thật. Bình thường tôi ăn rất ít, mà hôm nay tôi lại ăn hết nhẵn, không còn sút một dư thừa nào cả. Tôi bật cười, tự nhiên tôi cảm thấy mình tràn đầy sức sống. Tôi có một động lực lớn hơn. Chắc là do công việc khiến tôi cảm thấy như vậy. Tôi lấy điện thoại từ trong túi sách và gọi cho công ty truyền thiết kế về shop. Một giọng nam trầm nghe máy. Alo, công ty thiết kế xin nghe ạ. Tôi là Dương. Hôm qua tôi có gọi điện cho bên anh, hẹn gặp để trao đổi một chút công việc. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê Mina, tại địa chỉ này có được không ạ? Ok, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt. Cúp máy, tôi cũng tiện tay gửi địa chỉ cho Trường và hẹn anh khoảng 7 giờ tối. Xong xuôi tôi đi thẳng qua phía đối diện chọn bàn trước. Tôi ngồi vào bàn phía trong, gần chỗ cây xanh và hồ nước, hơi khuất một chút. Nhưng chỗ này sẽ yên tĩnh để có không gian nói chuyện hơn. Sau hơn 10 phút chờ đợi thì người bên công ty cũng đã tới. Anh này dáng người cao ráo, khuôn mặt chữ điền, mũi cao, thoạt nhìn rất tây. Ăn mặc thì lịch lãm, bận áo sơ mi trắng và quần tây, đi giày tây và đeo kính cận. Có phong cách không giống một nhân viên. Tôi đoán ít nhất, anh ta cũng phải có một vị trí nhất định trong công ty. Mà điều đặc biệt hơn là tôi cứ mơ hồ. Người này nhìn rất quen, nhưng lại không thể nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Anh ta nhìn tôi hơi sâu, rồi cười nhẹ nhàng lên tiếng. Chào cô. Tôi là Hoàng Long, rất hân hạnh được gặp mặt. Chào anh, tôi là Thùy Dương, cũng rất vui khi được gặp anh. Thế chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé. Vâng, dạ được ạ. Long có tác phong công việc vô cùng chuyên nghiệp và nhanh nhẹn. Anh ta đưa ra cho tôi những ý tưởng độc đáo và cũng rất phù hợp với tính cách của tôi. Tông màu chủ đạo anh ta chọn cho cửa hàng tôi là một tông màu trầm. Vì con người tôi rất thích cổ điển nên tôi ưng ngay. Chúng tôi cứ thế bàn chuyện với nhau, đi kèm theo đó là hai ly cà phê sữa. Sau mấy tiếng thì tất cả cũng đã ổn. Tôi và Long hẹn gặp ngày mai để bắt đầu bắt tay vào công việc luôn. Chuẩn bị chào nhau ra về thì mây đen bất chợt ập đến. Trời mưa tối sầm, tuôn rối rả. Tôi lo ngại ngồi xuống. Giờ này cũng hơn 7 giờ tối rồi. Chắc chắn Trường cũng đã sắp tới. Long nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm, cất giọng. Mưa rồi, hay là để tôi chờ cô về nhé? À không, tôi đang đứng chờ chồng tôi. Sau câu nói thật thà của tôi là một chút gì đó buồn lướt qua mặt của Long. Tôi không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy. Hay là do mưa lớn quá nên khiến tôi nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm. Long im lặng một vài phút rồi lại tiếp tục nói. Vậy thì tôi đứng đây cùng với cô. Khi nào chồng cô tới thì tôi về vậy. Dù sao mưa thế này cũng chẳng có việc gì để làm. Tùy anh. Có bạn thì tôi cũng sẽ vui hơn thôi. Tôi nhìn Long cười tươi rạng rỡ. Dù sao có Long ngồi cùng thì tôi cũng đỡ lạc lõng hơn. Từ đó tôi và Long cứ ngồi đối diện với nhau nhìn ra ngoài. Trời mưa rả rích. Tôi đưa tay hứng những giọt nước mưa một cách đầy thích thú. Thời gian rất nhanh đã trôi đi mà cả hai chúng tôi đều không để ý. 9 giờ tối, Tôi mới vội lấy điện thoại ra gọi cho trường, nhưng sao chỉ là những hồi chuông vô vọng. Có lẽ trường sẽ không tới. Tôi đang nhìn Long đầy ái ngại. Xin lỗi đã để anh phải chờ cùng, nhưng chắc là chồng tôi bận rồi. Tôi sẽ bắt taxi về. Tôi sẽ đưa em về, nếu em không ngại và chồng em không ghen. Long lo lắng nhìn tôi nói. Tôi cũng hiểu sự lo lắng của Long. Chắc anh ta lo cho tôi sẽ bị hiểu lầm. Nhưng nói đúng ra thì tôi còn không biết trường có yêu tôi không để mà ghen nữa. Tôi không biết trả lời câu hỏi của Long như thế nào. Tôi có nên đồng ý lên xe của Long hay không? Đang suy nghĩ miên man, mưa cũng sắp tạnh rồi. Bầu trời cũng vì mưa mà trở nên xám xịt. Tôi nhìn Long chưa biết trả lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi chợt giật mình. Vội vàng mở túi sách cầm lấy. Tôi ngạc nhiên lắm khi người gọi tới cho tôi chính là Trường. Không do dự tôi bắt máy vui vẻ. Quyền hẳn là Trường đã để cho tôi đợi rất lâu. Dạ, em nghe ạ. Em đang ở đâu? Anh đang ở địa chỉ mà em nhắn. Em vẫn đang ở đây. Thế thì ra ngoài đi. Dạ vâng. Tôi cúp máy rồi nhìn qua Long hổ hởi. Chồng tôi đang đợi tôi ở ngoài kia. Vậy thì chúng ta về được rồi. Cảm ơn anh nhé. Hẹn gặp anh ngày mai. Chào cô, hẹn gặp lại. Tạm biệt Long rồi, tôi đi ra trước thì ngay lập tức thấy Trường. Anh mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại chẳng hề giận dỗi Trường nữa. Tôi nhìn anh lên tiếng. Sao bây giờ anh mới tới? Anh đi gặp khách hàng có một chuyện quan trọng nên đành tắt điện thoại. Và anh cũng đang tập cho em có thói quen kiên nhẫn đó. Sao anh nghĩ là em chưa về? Anh chỉ đoán thế thôi. Lên xe, anh chở em đi ăn. Mình về nhà đi. Em cũng không muốn ăn cho lắm. Ăn nhiều thì mới có sức chứ. Ăn xong anh quay sang nhìn tôi. Lại còn đá lông nheo nữa. Trông mặt Trường lúc này đều lắm. Tôi phì cười đập vào vai anh. Đồ khùng. Ai nói là anh bị khùng thế? Chứ sao nữa. Cần em anh cứ nói mỗi chuyện đó thôi. Tôi xị mặt. Thế nhưng Trường vẫn rất bình thản và tự nhiên đáp lại. Chứ yêu nhau, gần nhau mà không nghĩ tới chuyện đó thì còn nghĩ tới chuyện gì nữa. Câu nói của Trường tuy thô nhưng mà cũng có phần đúng thật. Cái tôi thắc mắc ở đây là hai chữ yêu nhau trong câu nói của anh. Tôi có thích Trường thật, nhưng tôi không biết cái thích đó khi nào mới có thể chuyển thành tình yêu đây. Còn Trường, anh có yêu tôi không? Vì quá tò mò nên tôi lấy hết dũng khí nghiêm túc hỏi anh. Anh có yêu em không? Trường có lẽ đã nghe rất rõ câu hỏi của tôi, nhưng anh vẫn đăm chiêu lái xe và tỏ ra là mình không nghe thấy gì. Tôi thì đang mong ngóng sự hồi đáp của anh. Tôi cố nói to hơn với khoảng cách gần anh hơn. Anh đã yêu em chưa vậy? Trường bỗng thắng xe gấp tấp vào lề đường, đưa tay kéo tay tôi lại gần hôn lên môi tôi. Anh hôn tôi cuồng nhiệt lắm. Nụ hôn kéo dài làm tôi khó thở đẩy anh ra. Anh mới buông, kèm theo một câu nói ngắn gọn. Lời yêu, khi nào người ta muốn, người ta sẽ tự dưng nói, đừng hỏi. Giống như anh cũng sẽ không hỏi em hãy tự cảm nhận nó. Tôi thở dài, Trường luôn có lý do để biện minh cho những gì mình không muốn. Sao tôi cứ có cảm giác là Trường không yêu tôi, mặc dù những hành động của anh làm thì hoàn toàn là ngược lại. Về tới nhà, vẫn như thường lệ tôi đi tắm, Trường vẫn là người chọn đồ ngủ cho tôi. Lần này thì đỡ hơn, chỉ là một bộ váy ngủ bằng lụa và áo khoác bằng lụa vỉn ren rất dễ thương, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Đồ ngủ mà anh chọn cho tôi luôn luôn là màu đỏ. Tôi để ý thấy vậy. Trước đây tôi có nghe bạn tôi nói, khi đi hẹn hò với đàn ông, cô ấy luôn chọn trang phục với màu đỏ nổi bật. Cô ấy nói các chuyên gia tâm lý đã chứng minh rằng màu đỏ rất thu hút phái mạnh. Thì ra là thế, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cuộc sống này có nhiều điều quá thú vị. Đến bao giờ tôi mới khám phá hết được đây? Từ khi gặp Trường đến nay, đã có quá nhiều điều bất ngờ đến với tôi. Tôi trưởng thành hơn và có cái nhìn qua bao quát hơn. Tôi đối với Trường, một người quá từng trải, một kẻ lại khá ngây ngô. Vì vậy tôi luôn có cảm giác không an toàn, cũng không phải là không hợp lý. Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi, định bụng lên giường đi ngủ. Sáng mai tôi sẽ còn rất nhiều công việc để giải quyết nữa. Nhưng không, Trường từ ngoài cửa đi vào. Vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hơi khó chịu đẩy anh ra nói. Em đi ngủ trước đây. Trường cứ như không quan tâm tới những gì tôi nói. Tiếp tục ôm tôi rồi hôn tôi. Vừa hôn vừa ẵm tôi lên giường rồi cởi áo ngủ của tôi. Trường hôn dọc khắp cơ thể tôi. Và cuối cùng, anh lại khiến cho tôi lưu luyến nụ hôn đó. Không hiểu sao tôi lại thích cảm giác được gần gũi cùng anh. Là do tôi lần đầu tiên nắm chặt trái cấm, nên cứ như vậy. Hay là do tôi đã yêu anh mà tôi không nhận ra, tôi cũng không biết nữa. Chỉ là giây phút này tôi muốn ở bên Trường và trao cho anh tất cả men say của tình ái. Tôi và Trường không còn ngại ngùng như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự khao khát. Cả hai chúng tôi lao vào nhau đầy đam mê và mãnh liệt. Cho đến khi mệt nhoài, tôi gối đầu vào tay Trường, ngủ một giấc thật ngon. Sáng hôm sau, tôi và Trường đều dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Tôi thì háo hức với công việc mới, còn Trường thì vẫn điềm nhiên tĩnh lặng như mọi ngày. Đang ngồi ăn sáng cùng nhau, thì Trường quay qua hỏi tôi. Em có gì cần giúp thì cứ nói nhé. Dạ, hiện tại thì chưa ạ. Nếu sau này có gì thì em sẽ chờ anh. Ừ, anh biết rồi. Tối nay anh sẽ bay ra Đà Nẵng đi công tác 3-4 ngày. 3-4 ngày luôn sao? Vậy là em sẽ ở nhà một mình à? Có bác giúp việc ở đây, hay em thấy không ổn? Em hơi sợ. Hay là anh cho em về nhà với dì Lan ở mấy ngày ở đó có được không? Xem như là em về thăm dì luôn. Em nhớ dì quá. Vậy cũng được. Cảm ơn anh nha. Trước khi rời khỏi nhà, Trường đi trước còn tôi đi sau. Có một điều gì đó cứ thôi thúc trong tôi. Tôi kéo tay Trường lại rồi ôm Trường một cái, cất giọng nhỏ nhẹ. Em sẽ nhớ anh. Trường cũng ôm lại tôi nhưng tuyệt nhiên không nói gì thêm. Tôi hơi hụt hẫng nhưng không để bụng vì tôi biết tính Trường rất kiệm lời. Mặc dù một câu đáp lại, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn như là không có. Là Trường ít nói nên như vậy. Hay thật là do tôi có tình cảm với Trường nhiều hơn rồi, nên cứ cố ngụy biện giúp anh. Tôi nghĩ nhiều lắm, cho đến khi anh lên tiếng. Tới nơi rồi, em vào đi. Anh đến công ty luôn. Dạ vâng ạ. Không một lời ngắn ngửi, dặn dò gì cả. Tôi đang tự hỏi Trường vô tâm như vậy hay sao? Hay là do tôi chưa hiểu anh, để biết được những tâm tư của anh? Tôi vào cửa hàng mà tâm trạng trùng xuống hẳn. Cả buổi trong đầu óc chỉ toàn nghĩ tới Trường mà thôi. Tôi chẳng tập trung để làm việc được. Thật sự tôi rất rất muốn biết Trường nghĩ gì về tôi. Trong anh tôi có vị trí như thế nào? Tiếng nói vọng tới dập tắt dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đó. Lòng nói to. Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Trong vòng 3 ngày nữa chúng ta sẽ hoàn thiện được cửa hàng. Tôi mong chờ tới ngày đó quá. Tôi cũng vậy. Tất nhiên ai cũng mong được nhìn thấy kết quả của mình mà. Tôi và Long nói chuyện vài ba câu rồi cùng nhau mỉm cười. Sau đó chúng tôi lại ra quán cà phê cũ. Cũng vì bản thiết kế cũng đã có sẵn, nhân viên trong công ty sẽ làm. Tôi và Long chỉ chờ để xem xét mà thôi. Long vẫn gọi một tách cà phê sữa. Tôi thì khác. Lần này tôi gọi nước ép. Vì uống cà phê nhiều tôi bị mất ngủ. Long nhìn tôi ân cần. Phụ nữ tốt nhất là nên uống nước trái cây, sẽ tốt cho sức khỏe. Nhưng mà tôi nghiền cà phê lắm, không sao bỏ được. Tôi biết mà. Ủa? Sao anh biết? Tôi thì ngạc nhiên, còn Long thì bối rối. Long đáp. Lần trước, thấy Dương uống ngon lành nên tôi nghĩ là như vậy. Anh thật là tinh tế đấy. Dương quá khen. Vậy thì ngoại trừ cà phê, Dương còn có sở thích gì không? Tôi còn thích xem phim, nghe nhạc và đi du lịch nữa. Vậy thì Dương giống tôi rồi. Tối nay tôi có thể mời Dương đi xem phim được không? Cũng đã lâu lắm rồi, tôi không bước chân tới rạp chiếu phim. Tôi muốn đi lắm, nhưng lại sợ. Lỡ như người quen của Trường thấy rồi hiểu lầm thì sao? Nhưng tôi với Long đơn thuần chỉ là bạn bè. Chẳng nhẽ tôi cứ sống trong sợ hãi như vậy cả đời này. Tôi không thể có một người bạn trai hay sao? Người ta nói mình ở ngoài sáng thì việc gì phải sợ bóng tối. Mà cũng chỉ là đi xem phim ở một chốn đông người qua lại. Đâu phải là nơi riêng tư mờ ám gì đâu mà phải từ chối. Tôi cũng thích tính cách của Long và muốn làm bạn với anh ấy nữa. Long cho tôi cái cảm giác bình yên và thoải mái. Giống như những người bạn lâu năm, chứ không phải là người lạ mới gặp mặt. Và tôi đã gật đầu đồng ý. Long thấy tôi như vậy thì khuôn mặt trở nên mừng rỡ. Nhưng hình như Long rất để tâm tới cuộc sống của tôi. Nhìn tôi, Long nhẹ nhàng hỏi. Nhưng Dương đi với tôi không có vấn đề gì chứ? Tôi chỉ sợ chồng của Dương ghen thì khổ Dương. Không sao đâu. Chồng là chồng, bạn là bạn. Tôi luôn rạch ròi giữa hai chuyện đó. Chắc anh ấy cũng sẽ hiểu thôi. Anh Long cứ yên tâm nha. Vậy thì tối nay tôi có thể tới đón Dương không? Nếu được thì ở đâu? Bây giờ tôi về nhà dì Lan, rồi tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh sau nhé. Tạm biệt Long rồi, ngồi trên chiếc xe buýt, tôi mới nhận ra là mình ngớ ngẩn. Sao tự nhiên lại làm phiền tới Long? Đáng nhẽ ra tôi nên tự đến đó mới phải chứ. Nghĩ bụng tôi định lấy điện thoại nhắn tin nói lại với anh. Nhưng như vậy cũng hơi kỳ, nên tôi lại thôi. Về đến nơi tôi chạy một mạch xuống bếp tìm dì. Tôi hiểu dì Lan, tôi biết ngay là dì đang lục đục làm đồ ăn mà. Từ ngày tôi còn bé đến tận bây giờ, có bao giờ thói quen của dì Lan mà dì quên được đâu. Chỉ cần rảnh là dì lại học nấu ăn. Ở bên dì tôi cũng bị thấm nhuần cái đam mê đó. Tôi học được ở dì rất nhiều thứ, đặc biệt là chuyện tể gia nội trợ. Phải nói là dì Lan chính là người đã có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của tôi. Tính cách của tôi một phần là do tiếp xúc với dì nên trở thành như thế. Tôi khá hiền, chịu khó và là người phụ nữ truyền thống, người phụ nữ của gia đình. Nhìn bóng lưng cô độc của dì, tôi không kìm được nước mắt, vội ôm lấy dì từ sau lưng, tôi lạc giọng. Dì ơi, con về rồi nè, dì có khỏe không? Ôi, Dương à, dì nhớ con quá. Dì khỏe, rất khỏe mà. Sao dì không nghỉ ngơi một chút, cứ làm việc hoài vậy? Dì làm mấy món ăn con thích mà. Chưa bây giờ con đi lấy chồng rồi, dì muốn nấu cho con ăn đâu phải là lúc nào cũng được. Khi nào có thời gian con sẽ về đây ngay. Nếu dì mệt mỏi hay cần thứ gì, cứ gọi cho con nhé. Đây, con mua cho dì mấy bộ đồ để dì mặc cho mát mẻ nè. Tôi vừa nhìn dì vừa nói, vội đặt giò đồ trong tay xuống nền nhà, cúi xuống và lấy một chút quà. Tôi tặng dì, chỉ là một chút quà nhỏ thôi mà dì đã cảm động. Khuôn mặt dì nhăn nheo nhìn đến thương lắm. Tôi cố tình làm không khí vui vẻ lên bằng cách. Dì ơi, dì vào mặc thử đồ cho con xem đi. Dì Lan cười cười đứng dậy đi vào phòng ngủ. Rất nhanh sau đó đi ra nhìn tôi lên tiếng. Nhìn có được không Dương? Mặc màu này dì có trẻ quá không? Có cơ rừng làm nghe không? Dạ không đâu dì, đẹp lắm luôn á. Vậy dì mặc luôn nhé. Nhất trí luôn. Tôi đưa ngón tay lên ngộ nghĩ ra vẻ đồng ý. Hai dì cháu cười rất sảng khoái. Dường như được ở bên dì, tôi đã quên hết đi mọi buồn phiền mệt mỏi. Nhưng trong lòng tôi vẫn nghĩ một chút về trường. Tôi chợt thẫn thờ rồi nhìn dì thỏ thẻ. Dì ơi, dì thấy anh Trường là người như thế nào ạ? Theo cảm nhận của dì thì Trường là một người đàn ông giỏi giang, bản lĩnh. Dì nghĩ với tính cách như vậy, Trường sẽ biết cách chăm sóc cho gia đình và biết quý trọng cái gì gọi là gia đình. Dạ, con cũng nghĩ vậy ạ. Mà Dương nè, dì hỏi con, thằng Trường có đối xử tốt với con không? Có quan tâm lo lắng cho con không? Dạ, anh ấy đối xử với con tốt lắm dì ạ. Con cũng thấy mình bắt đầu thương thương anh Trường rồi. Vậy thì tốt quá. Mấy hôm nữa dì có đi xem thầy. Thầy phán rằng trong năm nay hai đứa sẽ có con. Có em bé sao dì? Con vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó mà. Dại quá. Chồng đẹp trai phong độ lại thành đạt giàu có. Đó là ước mơ của rất nhiều phụ nữ. Ráng mà giữ lấy con ạ. Có con rồi, đó sẽ là cầu nối cho hai đứa mỗi khi giận nhau. Không phải, cái gì của mình sẽ mãi mãi là của mình hả gì? Ai nói với con như thế hả? Đó chỉ là lý thuyết suông thôi. Cuộc sống này, bất kỳ một mối quan hệ nào cũng cần phải được giữ gìn, cần phải được xây dựng trên nền tảng của trách nhiệm và niềm tin. Giống như con sẽ rất thích một cây trồng mà lại chẳng biết chăm bón nó. Cái cây rồi một ngày cũng sẽ chết đi. Cũng giống như con rất thích nuôi động vật nhưng không biết cách vỗ về nó, thì bất kể con động vật nào, dù đáng yêu bao nhiêu, cũng sẽ trở nên hung dữ. Tình yêu cũng vậy. Qua mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ yêu một cách khác nhau. Hôn nhân thì lại càng khó khăn hơn, vì nó bao gồm cả tình và nghĩa. Muốn được bền lâu, thì cần phải thấu hiểu và bồi đắp con ạ. Dạ, con hiểu rồi gì. Con sẽ cố gắng tốt hơn, để cho Trường có thể cảm nhận được ạ. Đã quyết định làm vợ, thì phải biết chia sẻ và hy sinh. Đã làm mẹ thì phải biết kiên nhẫn và bao dung. Chúng ta không chỉ sống cho riêng mình đâu con ạ, mà còn phải sống cho phần nửa cuộc đời của con gái chúng ta nữa. Bà mẹ hạnh phúc thì những đứa trẻ lớn lên mới hạnh phúc một cách trọn vẹn, tâm hồn và tiềm thức cũng được. Con nhớ chưa Dương? Dạ rồi ạ, con sẽ ghi nhớ tất cả những lời dạy của dì. Tôi và dì tâm sự một lúc lâu thì trời cũng đã sầm tối. Vội vàng ăn chén cơm cho dì vui, rồi tôi xin phép ra ngoài có việc. Đây không phải là buổi hẹn hò của các cặp đôi nam nữ yêu nhau, mà chỉ là hai người bạn cùng có một sở thích đi cùng với nhau. Nên tôi chọn một chiếc quần sóc jean và một chiếc áo sơ mi trắng, mang một đôi giày thể thao trắng. Vậy là đủ. Tóc thì tôi cột đuôi ngựa, đánh một chút son và cầm theo một chiếc giỏ sách. Tôi đi ra chỗ Long đang chờ. Thật là trùng hợp là Long cũng mặc áo sơ mi trắng. Hình như mỗi lần gặp tôi, anh đều mặc áo sơ mi trắng thì phải. Thoạt nhìn chúng tôi cứ như đang mặc áo đôi với nhau. Tôi nhìn anh hơi mắc cỡ một chút. Vào trong xe của Long, tôi cười nhạt. Những người ngoài kia không biết, sẽ tưởng tôi và Long là một đôi đấy. Thật sao? Đến tôi còn đang nhầm tưởng như vậy mà. Anh nói gì? Tôi biết là Long đang cố tình chọc kẹo tôi, nên bướng bỉnh nói to hỏi lại anh. Tôi nói là, tôi cũng vừa tưởng tượng Dương là người yêu của tôi. Vậy thì Long đập châu cướp bông hay là ngắt hoa lấy nhụy đi? Nếu Dương muốn, tôi sẽ làm. Long đuổi hơi xa rồi đấy nha. Nhìn Long như thế này mà không có bạn gái, tôi không bao giờ tin đâu. Dương đừng tin, vì đó là sự thật. Long, đừng nói. Tôi mở to mắt nhìn Long. Đối với một người đàn ông cực phẩm như thế này, mà không có hứng thú với phụ nữ thì thật là uổng phí. Long nhìn thái độ của tôi thì bật cười. Dương có muốn thử không? Long khùng à, cái gì cũng nói được cơ. Tôi đã có chồng rồi đó. Thử là thử kiểu gì? Vậy sao Dương không chịu tìm hiểu tôi trước khi Dương lấy chồng? Tôi có bèn biết Long đâu mà tìm Long chứ. Có quen đấy, chỉ tại Dương quên mà thôi. Thật sao? Thế Long là ai? Long nói đi, tôi quen Long từ bao giờ? Kiếp trước. Kiếp trước chúng ta đã từng quen nhau. Tôi đã nói với Dương đứng yên ở đó chờ tôi. Nhưng Dương lại ngốc nghếch không nghe, đi uống hết chết canh Mạnh Bà. Vậy nên Dương mới không còn nhớ tôi nữa. Tôi không nhịn được cười trước câu chuyện mà Long kể, cũng vui vẻ hùa theo giọng lém lỉnh. Vậy sao? Long không cưới tôi trước khi tôi kết hôn đi. Vừa dứt lời thì chúng tôi cũng đã tới nơi. Câu hỏi của tôi cũng xem như bị bỏ lửng. Tôi và Long vào trong rạp để mua vé. Tôi lựa chọn một bộ phim hot nhất trong thời gian gần đây. Tôi là người không thích một thể loại phim nào cụ thể. Bất kể phim gì tôi cũng có thể xem được. Và bất ngờ hơn là Long cũng giống tôi. Long rất ga lăng khi đi mua nước và bắp cho tôi. Mặc dù tôi không hề yêu cầu, mà thậm chí là nói không cần. Vì tôi chỉ vào đây chủ yếu là để xem phim thôi. Bộ phim hôm nay chúng tôi xem là một bộ phim lãng mạn, nhưng kết thúc lại không hề có hậu cho lắm. Tôi khóc như mưa. Sau khi kết thúc rồi ra ngoài, tôi vẫn chưa thể trở về trạng thái ban đầu được. Tôi uất ức nói với Long. Phim gì thật là chán chết. Biết thế thì không xem nữa. Chán ở chỗ nào, Dương nói đi. Long thấy rất hay mà. Cái kết lãng xẹt à, thấy mợ ghét. Tôi nhăn nhó cầm miếng khăn giấy lau mũi, ném nhẹ vào thùng rác bên cạnh. Không hiểu sao tôi lại giận dỗi, vô lý với Long. Long còn cần giải thích cho tôi nghe một cách đầy thuyết phục. Có phải là Dương buồn khi hai nhân vật chính còn yêu nhau, nhưng lại chọn cách rời xa nhau, có đúng không? Ừ, tại sao chứ? Thế Dương đã nghe thấy câu, tình đẹp nhất khi tình còn dang dở chưa? Không quan trọng là chúng ta được ở bên nhau bao lâu, mà quan trọng là chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu. Không quan trọng là chúng ta sẽ nắm tay nhau cả đời, mà quan trọng là chúng ta có một thời khắc để đáng khắc cốt ghi tâm. Biết đâu thứ tình cảm đẹp đẽ nhất chính là khi anh thích em cũng thích anh, nhưng chúng ta lại không nhận ra chúng ta đã từng như thế. Chính vì vậy thì nó mới đẹp. Điều gì ban sơ cũng đều là đáng nhớ như vậy đấy. Đó là Long tự nói ra thôi. Tình yêu chính là sự nỗ lực và sự đấu tranh. Dù có bao nhiêu khó khăn hay thăng trầm khúc mắc thì cũng sẽ vượt qua. Vì ở nơi đó sẽ có người chờ ta, cùng viết khúc tình ca còn dang dở mà. Đúng, người chờ vẫn sẽ chờ. Nhưng người đi thì sẽ vẫn đi. Đâu phải chờ đợi nào rồi cũng sẽ nhận lại được hồi âm đâu. Long bỗng dưng buồn hẳn. Tôi tự nhiên cũng buồn. Tôi và Long cùng ra xe. Long chờ tôi về. Trên xe Long mở một ca khúc rất hay. Tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ vỏn vẹn có hai câu. Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn, vì cớ sao ta không thể đến bên nhau. Đi một đoạn ngắn thì trời bỗng đổ cơn mưa. Lạ thay có mỗi lần tôi đi với Long là trời đều đổ mưa. Những cơn mưa bất chợt ập tới mà chúng tôi không thể nào dự đoán trước được. Những giọt mưa va đập vào cửa kính của xe rất mạnh. Long tấp vào lề đường dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc này, Long bỗng nhiên hỏi tôi. Dương có thích mưa không? Có. Lý do? Bởi vì... Bởi vì Dương thích... À thôi, hãy để cho lòng kể cho Dương nghe một kỷ niệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net